Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 693 người rốt cục là ta một người. Thái tử sắc lập qua đi ngày hôm sau, Linh Đồng công chúa liền hồi vương phủ, nàng bởi vì mới ra các liền gà tới rồi Tây Bắc. Cho nên trong kinh thành căn bản không có nàng công chúa phủ. Mỗi lần hồi kinh, nàng đều là ở vương phủ thượng trụ. Trước kia nàng cũng không cảm thấy thế nào. Chính là lúc này đây nàng lại như thế nào trụ như thế nào cảm thấy biệt nữ từ hoàng cung sau khi trở về, nàng vẫn là đi cùng Lý Nhị Tô Nhiễm này đối ông bà thấy lễ. Sau đó liền trở lại trong phòng. Không còn có ra tới, nàng còn ở sinh khí Tô Nhiễm thấy thế. Nàng cũng không có thể ra sức, cũng chỉ công đạo đại gia không cần đi quấy rầy nàng. Làm nàng một người hảo hảo lẳng lặng hảo, sự thật lại khó tiếp thu. Nàng chung quy vẫn là muốn tiếp thu. Đây là hiện thực, tuổi càng lớn, liền càng là có thể đích thân trải qua đến hiện thực tàn khốc. Đây cũng là trưởng thành đại giới đi. Lý Nhị Khất hài cốt sổ con bị ý kiến phúc đáp sau một tháng. Tráng Ca Nhi cũng từ Tây Bắc đuổi lại đây. Lý Nhị từ Trấn Tây Vương vị thượng lui ra. Hắn chính là đời kế tiếp Trấn Tây Vương. Cái này nhâm mệnh cần từ Hoàng đế tự mình sắc phong. Đây cũng là Tráng Ca Nhi vội vàng tới rồi nguyên nhân nơi, bất quá. Hắn lần này không ngừng chính mình tới. Hắn còn mang đến hắn đại nhi tử Quảng Ca Nhi. Tiểu nữ Nhi Dung Tỷ Nhi, còn có Châu Tỷ Nhi đại nhi tử Mông Ca Nhi, cùng với còn không đến một tuổi đại Miêu Tỷ Nhi, nhi tử nữ Nhi tới rồi trước mặt. Ở mẫu thân sân cửa quỳ xuống khóc hai tiếng, Linh Đồng công chúa về điểm này bạc nhược tâm lý phòng tuyến liền rối tinh rối mù nát đầy đất nàng. Cố nén cũng liền một bữa cơm công phu, liền chung quy vẫn là không có nhịn xuống. Mở ra cửa phòng đem một đôi nhi nữ gắt gao ôm vào trong ngực khóc lớn một hồi. Sau đó, nàng liền hoàn toàn đi ra tuy rằng người còn có chút ít nói. Trên mặt tươi cười thiếu, tùy theo trên người nàng kiêu căng chi khí cũng đạm đi rất nhiều. Nhưng người này chung quy vẫn là tiếp nhận rồi hiện thực cha. Nương, ta tính toán đem Quảng Ca Nhi cùng Mông Ca Nhi đưa vào cung đi. Làm cho bọn họ bồi tiểu thái tử cùng nhau lớn lên, mắt thấy Linh Đồng công chúa dần dần chuyển. Biến tốt đẹp, Tráng Ca Nhi cũng cứ yên tâm cùng Tô Nhiễm bọn họ thương lượng khởi hắn tính toán, đây là hắn vì cái gì muốn mang nhiều như vậy hài tử tới kinh thành nguyên nhân đi. Bất quá, phía trước hắn lại một chữ đều không có cùng bọn họ đề qua, Tô Nhiễm nhìn xem Lý Nhị. Liền thấy Lý Nhị nhìn nhi tử. Nói ngươi tính toán, hiện tại Quảng Ca Nhi đã 7 tuổi. Hắn từ nhỏ đi theo ta học công phu, quyền cước ở cùng tuổi trong bọn trẻ xem như nổi bật. Vừa lúc hắn lại là hoàng thượng thân cháu ngoại trai, có hắn ở trong cung bồi tiểu thái tử. Hoàng thượng không thiếu được cũng muốn nhiều cấp tiểu thái tử một chút mặt mũi. Như vậy tiểu thái tử liền càng an toàn, Tráng Ca Nhi đem hắn an bài từ từ kể ra. Đến nỗi Mông Ca Nhi, hắn mới 3 tuổi, tuổi so tiểu thái tử lớn hơn không được bao nhiêu. Này hai đứa nhỏ khẳng định có thể chơi đến cùng nhau. Hắn vừa lúc cũng có thể ở thái tử bên người bồi thái tử vẫn luôn lớn lên. Tiểu thái tử là có thể có cái ổn định tiểu đồng bọn tại bên người. Đứa nhỏ này tính tình còn giống hắn cha mẹ, như vậy, chúng ta đều có thể yên tâm chút không phải sao? Tiểu thái tử nhập Đông Cung, từ nay về sau thân phận liền không giống nhau, Vinh Vương phủ bên kia quan hệ cùng hắn áp đặt đoạn. Hài tử tiến Đông Cung thời điểm, nguyên bản Vinh Vương phi cho hắn chuẩn bị người cùng đồ vật tất cả đều bị Đông Cung người ném ra. Tới, hài tử nếu vào cung, như vậy bên người hết thảy tự nhiên liền phải về trong cung tới trang bị tuy rằng bọn họ mỗi tháng đều có thể tiến cung thăm tiểu thái tử vài lần, chính là hài tử bên người không có người một nhà bồi. Bọn họ lại như thế nào yên tâm đến hạ, cũng là vì như thế, Vinh Vương phi cùng Vinh Vương thế tử phi đều đã bệnh cấp tính. Tô Nhiễm cũng nôn nóng đến không được nàng nhưng thật ra không nghi ngờ hoàng đế sẽ giết chết tiểu thái tử, mặc kệ nói như thế nào. hắn cũng đến bận tâm một chút Nguyệt tỷ nhi bản lĩnh. Chỉ là, hắn không động thủ, kia khẳng định còn sẽ có khác người động thủ a. Cho nên mấy ngày nay, nàng cũng ở cùng Lý Nhị thương lượng, như thế nào cấp tiểu thái tử bên người xếp vào mấy cái tín nhiệm người đi vào. Chỉ chờ chuyện này làm tốt, bọn họ muốn đi, kết quả hiện tại, bọn họ còn không có thảo luận ra cái nguyên cớ tới. Tráng Ca Nhi cũng đã chủ động giúp bọn hắn đem hết thảy đều cấp nghĩ kỹ rồi. Đích xác, đưa Quảng Ca Nhi cùng Mông Ca Nhi hai đứa nhỏ vào cung đi. Đây là tốt nhất biện pháp giải quyết một phương diện hai đứa nhỏ tuổi đều tiểu. Hiện tại đưa đi cũng không ai sẽ hoài nghi cái gì. Về phương diện khác, hai đứa nhỏ thân phận đặc thù, bọn họ cùng hoàng đế cùng thái tử đều là quan hệ họ hàng. Hơn nữa một cái là Trấn Tây Vương trưởng tử, một cái là Tây Bắc Song Sát trưởng tử. Nói cách khác Tây Bắc hai đại nhân vật đích trưởng tử hiện tại đều chủ động đưa đến hoàng đế trên. Tay, hoàng đế không tiếp thu bọn họ mới là chính mình nổi điên. Chỉ là muốn khổ Quảng Ca Nhi cùng Mông Ca Nhi hai đứa nhỏ, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, Quảng Ca Nhi. Không khổ, Tráng Ca Nhi lập tức lắc đầu. Việc này ta đã hỏi qua hắn ý kiến. Hắn nguyện ý, hơn nữa chúng ta cũng nói tốt. Chờ hắn 12 tuổi ta liền sẽ tiếp hắn hồi Tây Bắc. Này 5 năm thời gian, coi như là làm hắn ở kinh thành ma ma tính tình. Tăng trưởng một chút kiến thức. Hắn đối cái này khiêu chiến thập phần cảm thấy hứng thú, Tô Nhiễm hiện tại là hoàn toàn chịu. Phục hai tử là thật sự trưởng thành, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Nhìn xem, hiện tại hắn không phải đem phía trước phía sau sở hữu quan hệ đều xử lý đến gãi đúng chỗ ngứa. Chính mình căn bản là không cần thao bất luận cái gì dư thừa tâm. Kia Mông Ca Nhi đâu? Bên kia vẫn luôn không hé răng Lý Nhị đột nhiên hỏi ra tới một câu, Nga. Đứa nhỏ này a, hắn liền càng tốt nói, Tráng Ca Nhi cười cười. Ta vừa ra đến trước cửa, riêng đem Châu Tỷ Nhi bọn họ hai vợ chồng gọi vào trước mặt tới hỏi qua. Bọn họ tỏ vẻ không sao cả, bọn họ vội vàng ra trận giết địch, khai cương thác thổ, căn bản không có thời gian mang hài tử. Cho nên, nếu ta có thể giúp bọn hắn hài tử tìm một chỗ đợi. Hài tử bên người còn có cái tiểu bạn chơi cùng nói. Bọn họ ngày đêm đều sẽ cảm kích ta. Thậm chí, bọn họ liền Miêu Tỷ Nhi đều ném cho ta. Nói là làm ta mang đến giao cho cha mẹ các ngươi. Cho các ngươi đem hài tử đãi tại bên người. Cũng quyền coi như là nhàn hạ khi một chút an ủi, nói trắng ra là. Chính là bọn họ cũng không nghĩ mang nữ nhi, liền dứt khoát đem cái này con chồng trước ném cho cha mẹ. Này đối tiểu phu thê cũng là tuyệt. Bất quá, Lý Nhị hiển nhiên đối Châu Tỷ Nhi quyết định này thực vừa lòng, Tráng Ca Nhi vừa dứt lời. Hắn lập tức ánh mắt sáng lên, một khi đã như vậy. Chờ những việc này tất cả đều an bài đi xuống. Chúng ta liền đi thôi. Hắn trầm giọng nói, đều đã gấp không chờ nổi, làm đến giống như sợ Châu Tỷ Nhi các nàng thay đổi chủ ý. Lại muốn tới trong tay hắn đoạt khuê nữ dường như, Tô Nhiễm quả thực giờ khóc giờ cười, cũng may hiện tại vị này hoàng đế cũng không phải cái hôn quân. Hắn tuy rằng trong lòng căm hận Tô Nhiễm cùng Lý Nhị cùng Vinh Vương giao hảo. Thậm chí vì đem ngôi vị hoàng đế hòa nhau đến kiến nghiệp thái tử kia một mạch đi mà trước mặt mọi người đánh chính mình mặt, nhưng đối Tráng Ca Nhi cái này muội phu hắn vẫn là thực thích. Tráng Ca Nhi vào cung sau. Hai người đóng cửa lại nói chuyện hồi lâu, sau đó chờ Tráng Ca Nhi trở ra thời điểm, hết thảy liền đều đã an bài hảo. Cuối cùng, Quảng Ca Nhi Mông Ca Nhi vào cung trở thành tiểu thái tử thư đồng. Tráng Ca Nhi thụ phong Trấn Tây Vương, được đến hoàng đế ban phát sách ấn sau liền cùng Linh Đồng công chúa cùng với bọn họ tiểu nữ nhi. Dung Tỷ Nhi chuẩn bị cùng nhau hồi Tây Bắc đi, tâm nguyện đạt thành. Tô Nhiễm vô vướng bận, cũng cùng Lý Nhị đơn giản thu thập một chút hành lễ. Hai người liền nắm tiểu cháu gái tay, đặng xe về quê, rời đi ngày này. Tráng Ca Nhi, toàn Ca Nhi một nhà, Khúc gia. Thậm chí Vinh Vương một nhà đều tới tiễn đưa, sớm tại Tây Bắc thời điểm. Tráng Ca Nhi cũng đã biết cha mẹ quyết định, cho nên hắn cũng không như thế nào thương tâm. Toàn Ca Nhi mấy ngày nay tiếp nhận rồi sự thật, hắn cũng bình tĩnh trở lại. Ngược lại là lúc ấy biểu hiện đến nhất lý giải Tô Nhiễm Vinh Vương. Hắn hiện tại lại cùng cái chơi xấu tiểu hài tử dường như. Đôi tay chính là gắt gao bắt lấy Tô Nhiễm tay chết sống không chịu phóng, lại nói thượng hai câu lời. Nói, hắn thậm chí còn thương tâm khóc đi lên. Càng khóc càng lớn tiếng, càng khóc càng thương tâm. Hắn dứt khoát liền đem Tô Nhiễm cánh tay ôm vào trong lòng ngực không bỏ, tỉ tỉ. Ta luyến tiếc người a, người đừng đi được không? Chúng ta mới gặp lại bao lâu ngươi liền rời đi ta? Hiện tại chúng ta cũng bất quá mới thấy vài lần, ngươi lại phải đi, dù sao ở nơi nào dưỡng lão không phải dưỡng lão. Ngươi liền lưu tại kinh thành hảo, làm người này một người đi hảo. Bị hắn chỉ vào cái mũi nói làm người này một người đi, Lý Nhị không thể nhịn được nữa. Trên trán băng nổ tung một cây gân xanh, hắn ánh mắt tối sầm lại. Trực tiếp đi nhanh tiến lên, vỗ tay đem người này đẩy ra. Sau đó một phen kéo lên Tô Nhiễm, một tay bế lên tiểu cháu gái, chúng ta đi rồi. Đem một lớn một nhỏ hai nữ nhân đưa lên xe ngựa. Sau đó chính hắn ngồi trên đi, liền trầm giọng đối Sa Phu phân phó. Đánh xe, à, được rồi, Sa Phu đều bị hắn quanh thân tràn đầy lạnh lẽo sợ tới mức cả người thẳng phát run. Cho nên Lý Nhị vừa mới hạ đạt mệnh lệnh, hắn liền chạy nhanh gật đầu. Vội vàng run run nắm lên roi, thật mạnh hướng con ngựa trên người vừa kéo, con ngựa ăn đau, cũng chạy nhanh cất bước liền lôi kéo bọn họ xe ngựa phần phật đi phía trước chạy như điên mà. Đi tỉ tỉ, tỉ tỉ a, ở bọn họ phía sau, Vinh Vương trơ mắt nhìn xe ngựa càng đi càng xa, hắn khóc đến lớn hơn nữa thanh, một bên khóc lóc, hắn một bên đi theo xe ngựa phía sau một đường chạy chậm. Tỷ tỷ ngươi về sau nhất định phải trở về xem ta a. Bằng không ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Lý Nhị nghe được, hắn lại không cấm đem hàm răng ma đến kéo kẹt vang lên, về sau. Chúng ta vĩnh viễn không cần lại trở về cái này địa phương quỷ quái. Hắn gian nan từ hàm răng phùng bài trừ những lời này, ha ha ha. Tô Nhiễm ôm bụng cười cười to, Lý Nhị sắc mặt liền càng khó nhìn, chỉ tiếc. Trên người hắn hơi thở lại lãnh lại đáng sợ. Này đối Tô Nhiễm tới nói cũng không có bất luận cái gì lực sát thương, nàng lo chính mình cười đủ rồi. Mới mặt mặt khóe mắt cười ra nước mắt, lại chậm rãi dựa vào ở hắn đầu vai, kia hài tử ngươi liền không cần phải xen vào. Hắn cũng liền thuận miệng vừa nói, nhưng thật ra hiện tại. Người rốt cục là ta một người, ân. Nam nhân ánh mắt lại tối sầm lại. Tựa hồ đối nàng cái này lý do thoái thác rất bất mãn, Tô Nhiễm lại ngẩng đầu. Nàng hướng hắn ngọt ngào cười. Đương nhiên, ta cũng là ngươi một người, nam nhân nhíu chặt mày lúc này mới giãn ra một chút, cái này muộn tao. Nam nhân, Tô Nhiễm duỗi tay ở hắn giữa mày chỗ dùng sức xoa nhẹ vài cái. Ngoài miệng tiếp tục nói. Từ nay về sau, chúng ta bên người liền không có bất luận cái gì trần thế hỗn loạn. Liền hai ta, mang theo Miêu tỷ nhi, ở quê quán làm ruộng, phơi phơi nắng, hai ta gắn bó bên nhau, không bao giờ tách ra. Người nói như vậy nhật tử được không? Ngoặc kép, hảo nam nhân động động môi, lãnh khốc phun ra này một chữ chỉ là, nói chuyện hết sức. Hắn trong đầu sớm không tự chủ được bắt đầu thiết tưởng nàng miêu tả kia phó hình ảnh. Sau đó, hắn khóe miệng liền không chịu khống chế càng liệt càng lớn. Đều mau liệt đến lỗ tai phía sau đi. Hết chương.